Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 144, rời đi, góc truyện audio.com. Thật sao? Hai mắt Lý Quả sáng lên, hoàn toàn xem nhẹ giọng nói lạnh lùng của Mạc Nhật Ti. Bất đắc dĩ hỏi, mặt Mạc Nhật Ti càng đen thêm, nàng không chỉ muốn rời đi, mà còn luôn nghi ngờ lời hắn nói. Chẳng lẽ lời của hắn thật sự không có trọng lượng sao? Cô gái này... đúng là chọc hắn tức chết mà. Ở bên cạnh, Ngu Cơ cảm nhận được rõ ràng hắn đang tức giận, không khỏi vui mừng, trong lòng liên tục nói, Lý Quả mau chọc xà vương tức giận, rồi lập tức cuốn xéo đi, để ả đỡ tốn công sức. Thế nhưng, Lý Quả không hề biết Mạc Nhật Ti phát hỏa, mãi đến khi Mạc Nhật Ti lạnh lùng gật đầu, trái tim lơ lửng của cô mới hạ xuống, vẻ mặt vui sướng. Hoàn toàn mặc kệ Mạc Nhật Ti đang tức giận, quả, hay là đừng đi nữa. Đôi con ngươi loạn chuyển, Ngu Cơ nghĩ thầm một lúc, lập tức ở trước mặt Mạc Nhật Ti khuyên nhủ Lý Quả. Ả biết, chỉ cần Lý Quả càng nói những lời khiến Mạc Nhật Ti mất hứng, thì hắn nhất định sẽ càng tức giận, Lý Quả liền càng lúc càng mất cơ hội. Lý Quả không biết là mưu kế, nghe Ả nói vậy, thì càng sốt ruột, vội vàng nói. Không được, không được, tôi phải trở về, nhất định phải trở về. Cô còn cố tình nhấn mạnh câu cuối cùng, chỉ sợ Mạc Nhật Ti sẽ không để mình đi. Quả nhiên, sắc mặt Mạc Nhật Ti càng thêm khó coi, cuối cùng chẳng thèm nói câu nào, liền rời khỏi phòng ăn. Quản gia Lâm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lý Quả đang mù mờ. Thở dài một tiếng, rồi vội vàng đi ra ngoài. Anh ta sao thế, giống như không vui vậy. Lý Quả cảm thấy khó hiểu, người đàn ông này làm sao vậy, hình như sắc mặt không tốt, chưa nói câu gì đã bỏ đi rồi, thật là vui buồn thất thường, và khó hiểu mà, Ngu Cơ thầm vui sướng, vừa nghe Lý Quả nói, trong lòng càng vui mừng hơn, lòng thầm nói, tốt nhất là xà vương đuổi ngươi luôn đi, nhưng miệng lại nói, em cũng không biết, có lẽ ngài ấy bận việc, ngài đừng suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta mau đi thôi, ả muốn tự mình đưa Lý Quả đi, như vậy ả mới an tâm. Lý Quả nghĩ một lúc, thấy có lý liền gật gật đầu, cùng Ngu Cơ rời khỏi phòng ăn, sau đó đi ra cửa chính. Cô vốn định nói chuyện với Mạc Nhật Ti, nhưng vừa nghĩ tới anh ta mất hứng, liền không đi tìm mất mặt nữa. Một lát sau, ba cô gái liền rời khỏi biệt thự, đi theo hướng Lý Quả chỉ. Bước chân của ba người khá nhanh, một thoáng sau đã ra được bên ngoài. Chỉ có điều lần này cũng giống lần trước, vẫn chẳng tìm thấy đường ra. Cách chương.